Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 601. Chương 6001. Cửu Tiên Tông mưu đồ. Vương Thanh Sơn nói tình hình thực tế, biết được Vương Trường Sinh lấy được một tòa huyền thành, Vương Mạnh Bân vui mừng vô cùng, hưng phấn nói, quá tốt rồi, có một tòa huyền thành, gia tộc chúng ta khẳng định phát triển càng nhanh hơn. Người bế quan tìm tu trước, củng cố tu vi. Cửu thúc cửu thẩm bảo chúng ta lưu thủ Thanh Liên đảo, tạm thời không cần chúng ta đi Hỗn Độn đại lục. Vương Thanh Sơn nói. Vương Mạnh Bân đáp ứng, trở về chỗ ở trên Thanh Liên đảo, củng cố tu vi. Kim Ngạc Phường Thị, phố ngõ đan xen, cửa hàng san sát, có thể nhìn thấy không ít dị thú kéo xe, tiếng ồn ào không ngừng bên tai. Đi qua đừng bỏ qua, tiên tửu mới từ Hỗn Độn đại lục vận chuyển về, có hiệu quả lớn mạnh khí huyết, dùng huyết ngọc táo sản xuất thành. Nghe nói một ít hỗn độn thú chính là ăn không ít huyết ngọc táo, thân thể và khí lực mới có thể cường đại như vậy. Tới xem một chút, trà mới vừa nhập hàng, chủng loại phong phú. Tiên mộc từ hỗn độn đại lục trở về, chặt từ sao huyệt hỗn độn thú, có thể dùng để luyện chế hạ phẩm tiên khí mộc thuộc tính, đều tới xem một chút. Điếm tiểu nhị một ít cửa hàng đứng ở trước cửa lớn tiếng hô, mời chào khách nhân. Các tu sĩ tập mãi thành thói quen, không thèm để ý. Kim Tam Thượng Nhân dạo bước trên đường phố, đi một chút nhìn một chút, gần nửa canh giờ sau, hắn xuất hiện ở một tòa quảng trường đá rộng lớn, trên quảng trường chính có ba tòa kiến trúc, theo thứ tự là Thanh Liên Tháp, Kim Ngạc Lâu cùng Vân Đài Các, thuộc Vương Gia, Kỳ Gia cùng Trương Gia. Kim Tam Thượng Nhân không chút, do dự đi tới Thanh Liên Tháp, hắn là khách quen của Vương Gia, thường xuyên mua sắm tài nguyên tu tiên từ Vương Gia. Nói đến, hắn trước kia kết bạn Thái Hạo Chân Nhân, giúp Thái Hạo Chân Nhân tuyên truyền không ít. Cũng coi là tiếp một phần thiện duyên, tộc nhân Vương gia đều rất nể mặt hắn. Thái Hạo Chân Nhân đã là tu sĩ kim tiên, Kim Tam Thượng Nhân vẫn là chân tiên hậu kỳ, hắn kẹt ở bình cảnh, từng thử nhiều loại biện pháp, đều không có cách nào hóa giải bình cảnh. Vương gia, Kỳ gia cùng Trương gia tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, hạ phẩm hỗn độn giáp trụ đều lấy ra một bộ, Kim Tam Thượng Nhân biết được tin tức này, lập tức chạy tới. Hắn vừa tới Thanh Liên Tháp, một gã sai vặt áo xanh mi thanh mục tú bước như chạy đi qua, nhiệt tình nói, Tần tiền bối, ngài rất lâu chưa tới rồi, muốn mua thứ gì? Vương tiên tử có đây không, ta tìm nàng bàn chút chuyện. Kim Tam Thượng Nhân hỏi, Thủy Tiết lão tổ đang nói chuyện với Thanh Thanh lão tổ, ngài trước tiên ở trên lầu chờ một lát. Gã sai vặt áo xanh dẫn Kim Tam Thượng Nhân đi tầng cao, đến tầng thứ bảy, rộng rãi sáng sủa, trưng bày một ít bàn. Một cầu thang đá màu xanh thông hướng tầng thứ 8, cửa vào bị một màn hào quang màu xanh chặn. Kim Tam Thượng Nhân vừa mới ngồi xuống, đã có người hầu bưng một chén linh trà nóng hôi hổi đi tới, đặt linh trà xuống, rồi lui ra. Ngươi đi làm việc đi, ta tự ở chỗ này chờ là được, cũng không phải tới lần đầu tiên. Kim Tam Thượng Nhân khoát tay, bảo gã sai vặt áo xanh lui xuống. Hắn nâng chén trà lên uống một ngụm, lặng lặng chờ đợi. Non nửa khắc sau, Vương Thanh Thành từ trên lầu đi xuống. Hắn đã là chân tiên hậu kỳ. Tần đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Thanh Thành chào hỏi Kim Tam Thượng Nhân. Vương đạo hữu, ta có một vụ làm ăn bàn với ngươi, vốn là muốn tìm Vương tiên tử, gặp được ngươi, trực tiếp bàn với ngươi tương đối tốt hơn, Vương tiên tử chỉ sợ không làm chủ được. Kim Tam Thượng Nhân nói, làm ăn. Vương Thanh Thành hơi ngẩn ra, nếu như tu sĩ chân tiên khác nói như vậy, hắn không nhất định sẽ phản ứng, chủ yếu là vấn đề chức trách. Hắn phụ trách tiếp đại khách quý cùng tham gia tiệc mừng buổi lễ, không quản việc làm ăn của gia tộc, tộc nhân, đều có sự phân công riêng. Xem ở trên phần Kim Tam Thượng Nhân cùng Vương Trường Sinh có chút giao tình, Vương Thanh Thành có thể phá lệ một lần. Ta không phải người kinh mậu đường, không nhúng tay vào công việc trên phương diện làm ăn, chẳng qua xem Tần đạo hữu, và cha ta có giao tình, có thể phá lệ một lần, mời lên lầu, Tần đạo hữu. Vương Thanh Thành làm một cái động tác mời. Dẫn theo Kim Tam Thượng Nhân đến tầng thứ 9. Vương Thủy Tuyết nhìn thấy Vương Thanh Thành đi rồi mà quay lại, hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, Thanh Thành lão tổ, đây là... Thủy Tuyết, ngươi xuống dưới một chút, ta cùng Tần đạo hữu bàn chút chuyện, đừng để ai đi lên. Vương Thanh Thành phân phó. Vương Thủy Tuyết đáp ứng, đứng dậy đi xuống lầu. Vương Thanh Thành mời Kim Tam Thượng Nhân ngồi xuống, cầm lấy một cái ấm trà tinh xảo trên bàn trà, rót cho hắn một chén linh trà nóng hôi hổi. Nước trà màu vàng ống. Tần đạo hữu, nếm thử kim diễm trà mới từ Hỗn Độn đại lục mang về, hương vị độc đáo. Vương Thanh Thành nhiệt tình nói, Kim Tàm thượng nhân cũng không khách khí, nâng chén trà lên, uống một ngụm, khen, trà ngon. Vương đạo hữu, nghe nói hội đấu giá lần này, các ngươi lấy ra không ít đồ tốt, bao gồm hạ phẩm hỗn độn giáp trụ cùng kim hút ngọc nguyên đan. Kim hút ngọc nguyên đan có thể hóa giải bình cảnh của tu sĩ chân tiên. Kim Tàm thượng nhân thuận miệng hỏi. Đúng thế, Tân đạo hữu cảm thấy hứng thú, tham gia hội đấu giá là được, Kỳ gia cùng Trương gia cũng lấy ra không ít đồ tốt, chẳng qua muốn nói quý giá, kim hút ngọc nguyên đan là quý giá nhất. Vương Thanh Thành nói, kim hút ngọc nguyên đan luyện vào tinh hạch ba màu tinh khiết, Liễu Hồng Tuyết tự mình luyện chế. Vương Thanh Sơn ở Thiên Cơ Thành lấy được không ít đan phương, đều dùng đến tinh hạch hỗn độn thú, hiệu quả đan dược đều rất không tệ, kim hút ngọc nguyên đan chỉ là một trong số đó. Hội đấu giá lần này, Vương gia lấy ra hai viên kim hút ngọc nguyên đan, đã rất khó được rồi. Ta muốn một bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ cùng một viên kim hút ngọc nguyên đan. Kim Tàm thượng nhân vừa nói, vừa lấy ra một cái vòng tay trữ vật vàng ống, đưa cho Vương Thanh Thành. Thần thức Vương Thanh Thành quét qua, trong mắt lóe lên một sự kinh ngạc, bên trong vòng tay trữ vật có không ít hỗn nguyên thạch. Như thế nào, chỗ hỗn nguyên thạch này đủ đổi một bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ cùng một viên kim hút ngọc nguyên đan chứ? Kim Tàm thượng nhân hỏi. Hơn vạn năm trước, hỗn độn đại lục bùng nổ hỗn độn thú triều, quy mô rất lớn, có không ít tiên nhân ngộ hại. Kim Tàm thượng nhân lúc đó ở trong một tòa thành, một tu sĩ kim tiên bị hỗn độn thú giết, thi thể rơi ở gần hắn, khiến hắn nhặt được một món hời lớn. Vận khí tới, ngăn cũng không ngăn được. Lúc đó mục tiêu chủ yếu của hỗn độn thú là tu sĩ kim tiên, Kim Tàm thượng nhân lấy được vòng tay trữ vật, thừa dịp loạn chạy trốn, trực tiếp rời hỗn độn đại lục, trở về thiên thần hải vực, bế quan tìm tu. Không có vấn đề. Vương Thanh Thành lập tức đáp ứng, lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng. Đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Thủy Tuyết đi vào, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, giao cho Vương Thanh Thành, quay người lui ra. Tân đạo hữu, nghiệm hàng một phen. Vương Thanh Thành đưa vòng tay trữ vật cho Kim Tàm thượng nhân, nói. Kim Tàm thượng nhân tiếp nhận vòng tay trữ vật, vung nhẹ một cái. Sau khi một mảng màu xanh hào quang lướt qua, trên mặt đất có thêm một bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ. Một cái hộp ngọc vàng ống cùng hơn một vạn khối tiên nguyên thạch. Vương đạo hữu, ta không cần tiên nguyên thạch. Kim Tàm thượng nhân nghi ngờ nói. Ta biết, đây là tặng cho ngươi. Tân đạo hữu lần sau kiếm được hỗn nguyên thạch, xin ưu tiên cân nhắc vương gia chúng ta. Vương Thanh Thành nói. Vương đạo hữu, ngươi không tò mò, ta từ đâu kiếm được nhiều hỗn nguyên thạch như thế? Kim Tàm thượng nhân khó hiểu, hỏi. Ta là người mua, ngươi là người bán, ngươi bán đồ cho ta. Ta chỉ quan tâm vấn đề chất lượng, ta không hỏi xuất xứ, đó là việc của ngươi. Vương Thanh Thành nói, mỗi người đều có bí mật của mình, hắn sẽ không truy hỏi. Sảng khoái, vậy ta không khách khí. Kim Tàm thượng nhân cũng không chối từ, thu hồi đồ vật trên mặt đất. Nói chuyện phím chốc lát, Kim Tàm thượng nhân liền cáo từ. Có chỗ hỗn nguyên thạch này, cha hẳn có thể luyện chế ra một đống hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, quy mô tiên giáp quân có thể lớn thêm rồi. Vương Thanh Thành lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy nụ cười. Cửu Tiên Đảo, Cửu Tiên Tông. Một tòa trang viên yên tĩnh, Ninh Hào, Tưởng Trường Lâm, Giang Thiên Phong ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Căn cứ cơ sở ngầm của chúng ta báo cáo, Hạo Nguyệt Minh, Thú Linh Môn, Lâm Gia cùng Thương Vân Cung bỗng nhiên thiên chuyển tu sĩ kim tiên đi hỗn độn đại lục, thời gian ở trước khi hỗn độn thú triều bùng nổ. Hỗn độn thú triều đột kích, bọn họ không có hỗn độn giáp trụ cùng trung phẩm diệt tiên pháo. Lôi hồng của Thú Linh Môn cũng không hề lộ mặt. Tưởng Trường Lâm nói, bọn hắn chẳng nhẽ xảy ra chuyện rồi, loại chuyện này không dễ dàng xác định đâu. Giang Thiên Phong nghi ngờ nói, là không dễ dàng xác định, chúng ta tổn thất nhiều vị tu sĩ kim tiên, cũng sẽ không tuyên bố tình hình thực tế với bên ngoài, chẳng qua trái lại đây là cơ hội suy yếu vương gia cùng kỳ gia, phái bọn họ đi đối phó Hạo Nguyệt Minh, Thú Linh Môn, mặc kệ kết quả như thế nào, đối với chúng ta đều không có hại gì. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này suy yếu thực lực bọn họ. Ninh Hào nói, vẫn là cẩn thận một chút, ta khởi động cơ sở ngầm, hy vọng có thể tra được manh mối có giá trị hơn, lại ra tay cũng không muộn. Nếu bọn họ thật sự xảy ra chuyện, các thế lực bọn Thú Linh Môn không có khả năng khôi phục nguyên khí nhanh như vậy. Tưởng Trường Lâm đề nghị. Ninh Hào gật gật đầu, đáp ứng. Hạo Nguyệt Đảo, Tổng đoàn Hạo Nguyệt Minh, Hạo Nguyệt Điện. Một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn ngồi ở trên chủ vị, ánh mắt âm trầm. Lãnh Hạo đang báo cáo tình huống với nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Ta ra ngoài du lịch vẫn chưa tới 50 vạn năm, Thế mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, việc sư đệ cũng thân tử đạo tiêu rồi. Thiếu phụ váy trắng nhíu mày nói, Ngô Vi Vi, Minh Chủ Hạo Nguyệt Minh, Kim Tiên Hậu Kỳ, hỗn độn thú triều hơn vạn năm trước, Hạo Nguyệt Minh tổn thất hai vị tu sĩ Kim Tiên. Ở trước đó, bọn hắn đi Hô Lan Sơn Mạch tiêu diệt hỗn độn thú, tổn thất bốn vị Kim Tiên. Trong hai vạn năm, Hạo Nguyệt Minh tổn thất sáu vị tu sĩ Kim Tiên, nguyên khí tổn thương nặng nề. Hạo Nguyệt Minh vì bảo vệ địa bàn ở hỗn độn đại lục, thuyên chuyển hai tu sĩ Kim Tiên đi hỗn độn đại lục, do Tinh Nguyệt Tiên Tử dẫn đầu. Như vậy, cũng chỉ thủ được một tòa thành, bị mất một tòa thành, tu sĩ Kim Tiên của Hạo Nguyệt Minh ở Thiên Thần Hải Vực chỉ có hai người, may mà Vu Vi Vi trở về. Đúng vậy, nếu là có thể diệt đi bộ lạc hỗn độn thú kia, khai thác ra hỗn nguyên thạch, chúng ta muốn phát triển chậm cũng khó, ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tổn thất nặng nề. Vẻ mặt Lãnh Hạo đầy u sầu. Hạo Nguyệt Minh muốn khôi phục nguyên khí, ít cũng cần 50 vạn năm, vận khí không tốt, trên trăm vạn năm, cũng có khả năng. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, phong tỏa tin tức, nếu để Cửu Tiên Tông biết tình huống chân thực của Hạo Nguyệt Minh chúng ta, vậy thì phiền toái. Vô Vi Vi phân phó. Vâng, Vô Sư Tỷ. Lãnh Hạo đáp ứng, quay người rời đi. Vô Vi Vi lấy ra một tấm truyền tiên kính hào quang màu trắng lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương có thể nhìn thấy một đại hán áo lam lưng hùng vai gấu. Viên đạo hữu, có gì chỉ giáo? Vô Vi Vi mở miệng hỏi. Đại hán áo lam là môn chủ thú linh môn Thiên Viên Chân Quân, có tu vi Kim Tiên Hậu Kỳ. Nghe nói Vô Phu Nhân trở về, tìm ngươi tán gẫu. Vô Phu Nhân, ngươi ra ngoài lâu như vậy, là vì hóa giải bình cảnh à? Thiên Viên Chân Quân mở miệng hỏi. Chẳng qua chưa thể hóa giải bình cảnh, ngươi thì sao? Lấy được bí pháp mở khiếu thứ bảy rồi. Vô Vi Vi hỏi. Bí pháp khai khiếu số lượng khai khiếu càng nhiều, xác suất thành công càng cao, tự nhiên cũng càng thêm quý giá. Thiên Viên Chân Quân lắc đầu, nói ra, nào có dễ lấy được bí pháp mở khiếu thứ bảy như vậy, Thương Lê Đảo cùng đạo khí Càng Khôn Tháp lần lượt hiện thế, đáng tiếc ta đều không gặp được. Vậy thì không có cách nào rồi, chẳng qua qua ngươi nắm giữ biến hóa chi thuật, cho dù là mở sáu khiếu cũng đủ rồi. Vô Vi Vi nói, nhiều tài không sợ nặng, nếu có thể mở khiếu thứ bảy, vậy là tốt nhất. Ngươi nghe nói chuyện hỗn độn đại lục chưa, chúng ta tổn thất cũng không nhỏ. Thiên Viên Chân Quân hỏi, hừ, còn không phải thú linh môn các ngươi dựng lên, nếu không phải hao tổn quá nhiều tu sĩ Kim Tiên, chúng ta tổn thất cũng sẽ không lớn như thế, hỗn độn thú triều quy mô như thế một lần nữa. Ngươi cùng ta đều phải đi hỗn độn đại lục, tự mình tọa trấn Huyền Thành. Vô Vi Vi phàn nàn. Việc này đã qua, nói nhiều vô ích, ngươi đã trở về, Thiên Thần Hải Vực liền giao cho ngươi, ta dự định tiến về hỗn độn đại lục tìm kiếm chút vận may, hy vọng có thể tìm được bí pháp khai khiếu cao cấp hơn. Thiên Viên Chân Quân nghiêm mặt nói, ngươi muốn đi hỗn độn đại lục, lúc này phải không thích hợp hay không, chúng ta tổn thất nhiều vị tu sĩ Kim Tiên, Cửu Tiên Tông ít nhiều có được một chút tin tức. Vô Vi Vi nhíu mày nói, bọn hắn lại không biết ta đi hỗn độn đại lục, ta sẽ an bài tốt. Lại nói không phải có ngươi sao, Thương Vân Cung và Lâm Gia cũng không phải bài trí. Thiên Viên Chân Quân nói, được rồi, ngươi giúp ta lưu ý một phen tiên đan hoặc bảo vật hóa giải bình cảnh của tu sĩ Kim Tiên. Vô Vi Vi nói, không có vấn đề. Thiên Viên Chân Quân đáp ứng. Vô Vi Vi thu hồi truyền tiên kính, biểu cảm trên mặt như nghĩ tới cái gì. Kim Ngạc Phường Thị, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều từ một trà lâu đi ra, trên mặt treo nụ cười. Trong khoảng thời gian này, bọn họ quen biết được không ít tu sĩ chân tiên, những người đó biết được thân phận Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều, rất tôn kính bọn họ. Vương Trường Sinh xông vào Vân Lan Tháp, bằng vào thân thể cùng khí lực cận thân chém giết với hỗn độn thú Kim Tiên Kỳ, tin tức này đã truyền ra, đông đảo tu sĩ kính nể không thôi. Khi Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều đi qua một chỗ rẽ, nhìn thấy Vương Thanh Sơn đi tới từ trước mặt. A, Thích Ca, ngươi tại sao cũng tới? Vương Thanh Thành nhìn thấy Vương Thanh Sơn, khẽ ô lên một tiếng. Kỳ đạo hữu mời ta tới, ta cũng chưa từng tới Kim Ngạc Phường Thị, liền đến xem chút. Các ngươi làm việc đi. Vương Thanh Sơn giải thích, hắn lần này tới cũng là biểu hiện ra thực lực của Vương gia, bên ngoài cũng không biết Vương Thanh Sơn đã tiến vào Kim Tiên Kỳ, chỉ số ít cao tầng Vương gia biết. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không ở Thiên Thần Hải Vực, khó tránh khỏi có bọn đạo chích có ý đồ với Vương gia, trước đây Vương Thanh Sơn không đến. Là muốn che giấu thực lực, bây giờ Vương Mạnh Bân đã tiến vào Kim Tiên Kỳ, Vương Thanh Sơn có thể nghênh ngang ra ngoài rồi. Vương Thanh Thành cùng Tô Nguyệt Kiều gật gật đầu, đi về phía một con đường khác. Vương Thanh Sơn cùng nhau đi tới, có không ít tu sĩ nhận ra Vương Thanh Sơn, cảm nhận được Vương Thanh Sơn tản ra linh áp cường đại, bọn họ ngoài sự kinh ngạc, cũng có chút hâm mộ. Vốn cho rằng Vương gia chỉ có 2 vị kim tiên, không ngờ là 3 vị kim tiên. Chúc mừng nha, Vương Tiền Bối. Chúc mừng Vương Tiền Bối tiến vào kim tiên kỳ. Vương Tiền Bối tiến vào kim tiên kỳ, chúc mừng nha, Vương gia nâng cao một bước, khó trách phát triển càng ngày càng tốt. Một ít người quen nhau nhau chúc mừng Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn lần lượt đáp lại, không chậm trễ. Sau gần nửa canh giờ, Vương Thanh Sơn đến một con đường yên tĩnh, đứng ở cửa một tòa trang viên rộng lớn, trên bảng hiệu viết cái chữ to màu vàng Kỳ Phủ, cửa chính đóng chặt. Vương Thanh Sơn đang muốn phát bùa truyền âm, cửa mở ra, Kiều Hành Phong đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vương Đạo Hữu, ngươi cuối cùng đến rồi, Đồng Quan Lão Tổ chờ ngươi rất lâu rồi, cùng ta đi vào đi. Kiều Hành Phong nhiệt tình nói, thực lực Vương Trường Sinh rất mạnh, Kỳ gia cũng không dám chậm trễ, phân phối lợi ích của Kim Ngạc Phường Thị cũng sửa lại, Vương gia và Kỳ gia đều chiếm 4 thành, Trương gia chiếm 2 thành. Thực lực chính là lực lượng, chính là quyền phát biểu. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, theo Kỳ Hành Phong đi vào. Sau khi xuyên qua một cái hành lang dài cùng 2 cổng vòm tiểu viện, bọn họ đến một tòa tiểu viện trồng đầy kỳ hoa dị thảo, trong không khí tràn ngập hương hoa thoang thoảng. Trong nội viện có một đình trúc màu xanh, Kỳ Đồng Quan, Ngọc Chu Phu Nhân cùng một ông lão áo xám dáng người mập lùn ngồi trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu, ngươi cuối cùng đã đến, mau vào ngồi, uống chén trà giải khát. Kỳ Đồng Quan mời Vương Thanh Sơn ngồi xuống, rót cho hắn một chén linh trà nóng hôi hổi. Vương Thanh Sơn uống một ngụm, khen, trà ngon. Ánh mắt của hắn đặt trên người ông lão áo xám, tò mò hỏi, vị đạo hữu này là? Lão Phu Hà Lượng, từng gặp Vương Đạo Hữu, thanh niên tiên nữ, có ở thiên thần hải vực hay không? Có thể mời bọn họ tới làm quen một phen hay không? Ông lão áo xám nói ra tên họ, khách khí hỏi. Cửu thúc cửu thẩm không tiện tới, ngày khác có cơ hội, ta sẽ nhắc với cửu thúc về Hà Đạo Hữu. Vương Thanh Sơn nói, hắn không nói Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không ở thiên thần hải vực. Động hướng của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là cơ mật, không có khả năng tùy tiện nói cho người ngoài. Trên kênh Hà Lượng gật gật đầu, nói, có câu này của Vương Đạo Hữu, ta an tâm rồi, nghe nói Thái Hạo chân nhân có thể luyện chế ra trung phẩm hỗn độn giáp trụ, ta nếu lấy ra 3 phần tài liệu, Thái Hạo chân nhân có thể cho ta một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ không? Cái này ta không biết, ta có thể giúp ngươi hỏi cựu thúc một phen, có tin tức liền thông báo ngươi. Ta ở thiên thần hải vực nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói về Hà Đạo Hữu. Vương Thanh Sơn tò mò hỏi, tại hạ luôn hoạt động ở Xích Dương hải vực, Vương Đạo Hữu không biết là rất bình thường, Hà Lượng giải thích. Vương Đạo Hữu, Hà Đạo Hữu là môn chủ Quỷ Linh Tông. Quỷ Linh Tông ở hỗn độn đại lục có 2 tòa huyền thành, trực thuộc Tào gia. Kỳ Đồng Quan nói, Kỳ gia sau khi có một tòa huyền thành, bắt đầu tìm kiếm càng nhiều minh hữu hơn, mạnh mạnh liên hợp, Quỷ Linh Tông chính là minh hữu mới của Kỳ gia. Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Ta nghe nói phó tông chủ Quỷ Linh Tông là tu sĩ ma tộc, Ngọc Chu Phu Nhân tò mò hỏi. Quả thật như thế, nàng phi thăng ở địa bàn Quỷ Linh Tông chúng ta, gia nhập Quỷ Linh Tông chúng ta, cái này cũng không phải việc gì hiếm lạ. Nhân viên các thế lực lớn cũng không phải đều đến từ một chủng tộc, Vu tộc, Yêu tộc, Ma tộc, Nhân tộc, Quỷ tộc vân vân, mặc kệ xuất thân một tộc nào, hỗn độn thú mới là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Hà Lượng nói, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói chuyện phiếm với 3 người bọn Kỳ Đồng Quan. Kỳ Đồng Quan lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày. Làm sao vậy, Kỳ Đạo Hữu? Vương Thanh Sơn hỏi, Ninh Đạo Hữu của Cửu Tiên Tông tới đây. Kỳ Đồng Quan nói, Ninh Hào tự mình đến Kim Ngạc Phường Thị, bọn họ chung quy không thể coi như không thấy. Ninh Đạo Hữu đến đây, chúng ta đi qua gặp hắn một chút đi. Vương Thanh Sơn nói, Ninh Hào là Kim Tiên Hậu Kỳ, bọn họ chỉ là Kim Tiên Sơ Kỳ, thực lực chênh lệch không nhỏ, nên cúi đầu vẫn phải cúi đầu. Vương gia, Kỳ gia và Trương gia có tiền vốn đối kháng Cửu Tiên Tông, nhưng không tính quyết liệt với Cửu Tiên Tông, thêm kẻ địch không phải chuyện tốt. Kỳ Đồng Quan gật gật đầu, công phu mặt ngoài vẫn phải làm. Hắn nói với Ngọc Chu Phu Nhân, Hà Lượng một tiếng, cùng Vương Thanh Sơn tới cửa một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Cửu Tiên Các. 2 đệ tử Cửu Tiên Tông canh giữ ở cửa, nhìn thấy Vương Thanh Sơn và Kỳ Đồng Quan, đệ tử Cửu Tiên Tông không dám chậm trễ, vội vàng nói, Vương Tiền Bối, Kỳ tiền bối, tông chủ nói, các ngươi đến, trực tiếp đi vào là được. Vương Thanh Sơn và Kỳ Đồng Quang gật gật đầu, đi vào. Ninh Hào ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt mang theo nụ cười. Vương Đạo Hữu tiến vào Kim Tiên Kỳ, chúc mừng nha, Ninh Hào cười nói, lộ vẻ mặt khen ngợi. Kỳ Đồng Quang và Vương Thanh Sơn tự mình tới, nói rõ bọn họ còn đặt Cửu Tiên Tông vào mắt, ít nhất không đối nghịch với Cửu Tiên Tông, không phải kẻ địch là tốt. Trước đó không lâu mới tiến vào Kim Tiên Kỳ, không muốn xử lý ồn ào, bằng không đã thông báo Ninh Đạo Hữu. Vương Thanh Sơn nói, Ninh Hào gật gật đầu, mời bọn họ ngồi xuống, nói chuyện phiếm. Đúng rồi, chúng ta thu được tình báo chuẩn xác, Hạo Nguyệt Minh, Thú Linh Môn, Lâm Gia và Thương Vân Cung liên tục hai lần phái tu sĩ Kim Tiên đi hỗn độn đại lục, thời gian ở trước sau hỗn độn thú triều. Ninh Hào nói, nay đã khác xưa, muốn để Vương Gia cùng Kỳ Gia ra tay, phải thương lượng với bọn họ, mà không phải trước kia, một cái mệnh lệnh đi xuống, Vương Gia cùng Kỳ Gia phải nghe lệnh làm việc. Có lẽ là bọn họ thu được tin tức, cố ý phái thêm nhân thủ, tăng mạnh phòng ngự, ai ngờ hỗn độn thú triều quy mô lớn như vậy, tổn thất thê thảm nặng nề, chỉ có thể lại phái tu sĩ Kim Tiên tới hỗn độn đại lục, cái này không có gì kỳ quái. Kỳ Đồng Quan nói ra ý kiến của mình. Lời là nói như thế, nhưng các tu sĩ Kim Tiên lâu năm kia ở lúc hỗn độn thú triều bùng nổ chưa lộ mặt, ví dụ như tu sĩ Kim Tiên bọn Lôi Hồng, Việt Phong, đây là tin tức cơ sở ngầm của chúng ta truyền về. Hoàn toàn chính xác. Ninh Hào nói, ý tứ của Ninh Đạo Hữu là, bọn họ ở trước khi hỗn độn thú triều bùng nổ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc bị trọng thương, hoặc thân tử đạo tiêu. Vương Thanh Sơn nói, Quân Như Yên từng trở về một lần, nói cho Vương Vĩnh Thiên từ đầu đến cuối sự việc, bảo nàng chuyển lời cho Vương Thanh Sơn. Không sai, nếu là như thế, lực lượng bọn hắn bây giờ rất yếu, đây là cơ hội chúng ta mở rộng thế lực. Ninh Hào nói, nhỡ đâu là tin tức giả. Tùy tiện khai chiến, chúng ta không chiếm được bao nhiêu ưu thế đâu, Kỳ Đồng Quang nói. Cho dù là tin tức giả, Cửu Tiên Tông chúng ta, Bách Luyện Đảo, Tuyết Tinh Tộc, Kỳ Gia, Vương Gia cùng nhau liên thủ, cũng không sợ Hạo Nguyệt Minh cùng Thú Linh Môn. Chỉ cần chúng ta ra tay, ta tin tưởng Mộ Dung Gia cũng sẽ ra tay với Lâm Gia cùng Thương Vân Cung. Cơ hội chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Lê Gia năm đó nguyên khí tổn thương nặng nề, chúng ta cũng là bắt lấy cơ hội ra tay. Vậy mới tiêu diệt Lê Gia. Ninh Hào nói, Ninh Đạo Hữu, Bách Luyện Đảo và Tuyết Tinh Tộc cũng sẽ ra tay. Vương Thanh Sơn hỏi, nếu có thể mở rộng địa bàn, mở rộng thế lực của Vương Gia, vậy cũng không tồi. Ta sẽ lấy loại chuyện này nói dẫn, Vương Gia cùng Kỳ Gia các ngươi là phát triển lên, nhưng Cửu Tiên Tông chúng ta cùng các ngươi không có thù lớn sống chết nhỉ. Hạo Nguyệt Minh cùng Thú Linh Môn, thì khác, chúng ta là tử địch nhiều năm. Ninh Hào nghiêm mặt nói, Ninh Đạo Hữu tính bây giờ đối phó Hạo Nguyệt Minh cùng Thú Linh Môn, Kỳ Đồng Quan hỏi. Đương nhiên không phải bây giờ, chúng ta tính thăm dò rõ trước tình huống bên trong bọn họ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, ta một lần này tới đây, là muốn hỏi một chút ý tứ của các ngươi. Ninh Hào nói, Kỳ Đồng Quan và Vương Thanh Sơn nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau. Kỳ Đồng Quan nói, chúng ta bằng lòng hỗ trợ, nhưng địa bàn chúng ta giành được đều là của chúng ta. Trước kia Cửu Tiên Tông phát động chiến sự, Kỳ Gia đánh hạ địa bàn, phải giao cho Cửu Tiên Tông một bộ phận, bây giờ Kỳ Gia cánh chim cứng cáp rồi, tự nhiên không muốn giao ra một bộ phận nữa. Không thành vấn đề, khi nào ra tay, ta sẽ thông báo các ngươi, Ninh Hào nói. Vương Thanh Sơn và Kỳ Đồng Quang đáp ứng, nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Ninh Hào rời khỏi Kim Ngạc Phường Thị. Ba ngày sau, hội đấu giá chính thức tổ chức, lượng lớn tu sĩ chân tiên ùa vào hội trường, tham gia đấu giá. Chuyện này giao cho tiểu bối xử lý, Vương Thanh Sơn không cần can thiệp, hắn quay trở về Thanh Liên Đảo. Hắn vừa trở lại chỗ ở, Vương Nhất Đao cùng Vương Lập Hà liền tới. Lập Hà, Nhất Đao, các ngươi sao lại trở lại, Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói. Lão Tổ Tông bảo cháu áp tải một lô vật tư trở về, thuận tiện huấn luyện tiên giáp quân, Nhất Đao là trở về bế quan trùng kích Kim Tiên Kỳ, Vương Lập Hà giải thích. Vương Trường Sinh luyện chế ra nhiều bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ. Tiên giáp quân bắt đầu tăng cường quân bị, cái này cần càng nhiều tu sĩ chân tiên hơn. Tiên giáp quân từ cả tộc chọn lựa nhân tài, Vương Lập Hà là nòng cốt, một lần này trở về là huấn luyện tiên giáp quân mới, huấn luyện thành hình, lại đưa bọn họ tới hỗn độn đại lục. Vương Nhất Đao đã tu luyện đến chân tiên đại viên mãn, cách Kim Tiên Kỳ chỉ có một bước. Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, hàn huyên vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Hắn đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống. bắt đầu vận công tu luyện. Từng đợt tiếng kiếm ngân trong vắt vang lên, từng cây phi kiếm màu xanh theo đó hiện lên, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng. Thời gian thấm thoát, 5.000 năm trôi qua. Huyền Dương đảo, một tòa quảng trường đá rộng lớn, nơi này là chỗ phi tiên đài. Vân Vân Lãng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất phụ cận phi tiên đài, đôi mắt nhắm chặt, quanh thân bị một mảng hào quang màu lam bao phủ. Phi tiên đài bắt đầu khẽ chớp lên, không qua bao lâu, lay động càng thêm kịch liệt. Vân Vân Lãng có điều phát hiện, hào quang màu lam ngoài thân tan đi, mở đôi mắt ra. Một đạo linh quang lóa mắt phóng lên trời, bao phủ phi tiên đài. Sau khi linh quang tan đi, hiện ra một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu cùng một thanh niên áo lam ngũ quan anh tuấn. Thiếp thân Vương Âm Âm, đạo hữu là con cháu Thanh Liên Vương gia phải không? Ánh mắt Vương Âm Âm đặt ở hình hoa sen xanh trên quần áo Vương Vân Lãng, khách khí hỏi. Vương Vân Lãng gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta tên Vương Vân Lãng, các ngươi đều là con cháu Vương gia chúng ta. Cháu Vương Âm Âm bái kiến Vân Lãng lão tổ, đây là phu quân cháu Lương Thu Vân, chúng cháu đều là âm tu, Vương Âm Âm giới thiệu. Nàng là huyền âm chi thể, tu sĩ hóa thần tự mình dạy nàng tu luyện, sau khi phi thăng huyền dương giới, ở dưới gia tộc sắp xếp, nàng cùng Lương Thu Vân kết làm song tu đạo lữ. Lương Thu Vân là thiên hống chi thể, tu luyện thiên hống công, hai người đều là âm tu, có sở thích chung. Vương Vân Lãng hỏi rõ tình huống của bọn họ, đăng ký danh sách, hưng phấn nói, các ngươi đều là linh thể giả, đều là âm tu, quá tốt rồi, theo ta đi Thanh Liên đảo gặp gia chủ đi. Hắn dẫn theo hai người truyền tống về Thanh Liên đảo, tới chỗ ở của Vương Vĩnh Thiên, phát ra một lá bùa truyền âm. Rất nhanh, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, Vân Lãng, các ngươi vào đi. Vương Vân Lãng lên tiếng, dẫn theo bọn họ đi vào, xuyên qua hành lang thật dài, tới một tòa tiểu viện yên tĩnh. Vương Vĩnh Thiên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, ánh mắt đặt ở trên thân Vương Âm Âm cùng Lương Thu Vân. Bái kiến gia chủ, Vương Vân Lãng cúi người hành lễ. Vương Âm Âm và Lương Thu Vân cúi người hành lễ, trăm miệng một lời, bái kiến gia chủ. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, hỏi tình huống hai người bọn họ, hai người trả lời tình hình thực tế. Các ngươi đều là âm tu, điều này cũng khó được. Vương Vĩnh Thiên lộ vẻ mặt khen ngợi, Vương gia không ít âm tu, đạo lữ của bọn họ không phải âm tu. Nàng gọi Vương Xuân Minh tới, bảo hắn dàn xếp cho Vương Âm Âm. Vương Vĩnh Thiên dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Thanh Sơn vang lên, Vĩnh Thiên, có tin tức Thương Lê đảo không? Vương gia có chìa khóa, ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được Thương Lê đảo tồn tại, nhưng thiên thần hải vực diện tích không nhỏ. Tu sĩ Vương gia chủ yếu hoạt động ở địa bàn Cửu Tiên Tông, Tuyết Tinh Tộc cùng Bách Luyện đảo. Tạm thời còn chưa có, đúng rồi, có hai linh thể giả từ hạ giới phi thăng, bọn họ đều là âm tu, còn là song tu đạo nữ. Vương Vĩnh Thiên nói, cái này cũng hiếm thấy, Cửu Thẩm, nếu biết, khẳng định rất vui, Vương Thanh Sơn nói. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu. Trên người nàng truyền đến một chuỗi tiếng thú rống dồn dập, nàng lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng óng, mặt trái tấm gương có khắc một hình yêu thú trông rất sống động, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Xương Minh xuất hiện ở trên mặt gương. Gia chủ, Nhất Đao lão tổ đang trùng kích kim tiên kỳ, Vương Xương Minh hưng phấn nói. Ta biết rồi, phái thêm nhân thủ. Lập tức tăng mạnh đề phòng, phòng ngừa có người quấy rầy Nhất Đao lão tổ trùng kích kim tiên kỳ, Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vâng, gia chủ, Vương Xuân Minh đáp ứng. Nhất Đao đang trùng kích kim tiên kỳ, ta qua Huyền Dương đảo xem chút, Vương Thanh Sơn nói. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, thu hồi pháp bàn cùng tấm gương nhỏ. Huyền Dương đảo, một dải cầu vòng màu xanh bay tới, đáp ở trên một ngọn núi cao, chính là Vương Thanh Sơn. Hắn nhìn mây sét sáu màu trên bầu trời nơi xa, sắc mặt ngưng trọng. Có trung phẩm hỗn độn giáp trụ cùng bảo vật khác, Vương Nhất Đao hẳn là có thể vượt qua lôi kiếp. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một đạo tiên lôi sáu màu thô to từ trên cao bổ xuống, lao thẳng đến ngọn núi cao nào đó. Tiên lôi sáu màu vừa tới gần ngọn núi cao trăm trượng, một đạo đao quang cao chọc trời vàng óng quét ra, va chạm với tiên lôi sáu màu. Đao quang màu vàng chém tiên lôi sáu màu thành hai nửa, hóa thành một đạo lôi quang sáu màu chói mắt, bao phủ đỉnh ngọn núi cao. Tiếng sấm sét không ngừng, từng đạo tiên lôi sáu màu thô to bổ xuống, lôi quang sáu màu bao phủ ngọn núi chỗ Vương Nhất Đao. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm truyền tiên kính màu xanh nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Vĩnh Thiên xuất hiện ở trên mặt gương. Thanh Sơn lão tổ, Cửu Tiên Tông gian tiền bối tới, nói là tìm ngài thương lượng chuyện quan trọng, hắn đang ở nghênh khách sảnh chờ, Vương Vĩnh Thiên nói. Biết rồi, ta lập tức trở về, tăng mạnh phòng ngự Huyền Dương đảo, bất cứ người ngoài nào dám tới gần Huyền Dương đảo 30 vạn dặm, giết không tha. Vương Thanh Sơn phân phó, thu hồi truyền tiên kính, quay về Thanh Liên đảo. Giang Thiên Phong ngồi ở trên ghế, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Hắn còn chưa tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, Thái Hạo chân nhân đã sớm tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, thực lực hơn người. Bây giờ bảo hắn làm khó dễ vương gia, hắn cũng không có cái gan này, ít nhất không thể trắng trợn. Giang đạo hữu đại giá quang lâm, chưa tiếp đón từ xa, một thanh âm nam tử vang dội cất lên. Vừa dứt lời, Vương Thanh Sơn bay vào. Vương đạo hữu, chúc mừng nha, ta vừa rồi đến, đụng phải đội tuần tra của vương gia các ngươi, xem ra vương gia các ngươi lại sắp có thêm một vị tu sĩ kim tiên. Giang Thiên Phong mở miệng chúc mừng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vương gia phái thêm tu sĩ tuần tra, đề phòng nghiêm ngặt, cực kỳ giống có tu sĩ đang trùng kích kim tiên kỳ. Vương Thanh Sơn chưa đáp, mà hỏi ngược lại, không biết Giang đạo hữu một lần này tới đây, có gì chỉ giáo? Ta phụng mệnh lệnh của Ninh Sư Huynh, tới thương lượng với ngươi một phen về công việc đối phó Hạo Nguyệt Minh cùng Thú Linh Môn, chúng ta đến Kỳ Gia nói hay Kỳ đạo hữu tới đây? Giang Thiên Phong nói, Vương Thanh Sơn không phải tộc nhân bối phận cao nhất vương gia, nên hào không có khả năng tự mình tới đây. Ngươi có thể làm chủ, Vương Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên có thể, Giang Thiên Phong gật gật đầu, vẻ mặt đầy tự tin. Chúng ta đến Kim Ngạc Phường Thị, tìm Kỳ đạo hữu nói chuyện đi, nhưng ta có việc chưa đi được, 3 ngày sau lại qua đó, ngươi đi trước, Vương Thanh Sơn nói. Không thành vấn đề, vậy cứ quyết định như thế, Giang Thiên Phong cũng không từ chối, đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, hắn liền cáo từ rời khỏi. Vương Thanh Sơn gọi Vương Vĩnh Thiên tới, hỏi, Vĩnh Thiên, điều tra đối với Hạo Nguyệt Minh cùng Thú Linh Môn thế nào rồi? Hắn không có khả năng nghe lời một phía từ Cựu Tiên Tông. Phái thua giao điều tra tình huống Hạo Nguyệt Minh cùng Thú Linh Môn. Từ lúc Thú Triều qua đi, tu sĩ kim tiên Thú Linh Môn và Hạo Nguyệt Minh quả thật rất ít lộ diện, một ít tu sĩ chân tiên thế hệ trước cũng không thấy bóng dáng, hẳn là đang bế quan trùng kích kim tiên kỳ. Nhưng minh chủ Hạo Nguyệt Minh Vu Vi Vi đã trở lại, nàng ấy là kim tiên hậu kỳ. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, chúng ta có nội tuyến ở Hạo Nguyệt Minh không? Vương Thanh Sơn tiếp tục hỏi. Từng xếp vào, nhưng rất nhanh bị điều tra ra. Ở thế lực phụ thuộc của bọn họ trái lại xếp vào được mấy thám tử, nhưng tu vi không cao, tin tức tiếp xúc đến có hạn. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, bảo thua giao điều tra một phen tình huống gần đây của Hạo Nguyệt Minh cùng Thú Linh Môn, đặc biệt hướng đi của tu sĩ kim tiên, còn có tình huống thế lực phụ thuộc bọn họ, Vương Thanh Sơn phân phó. Vâng, Thanh Sơn lão tổ, Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vương Thanh Sơn quay về Huyền Dương đảo, Vương Nhất Đao vẫn đang độ kiếp. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên. Từng đạo tiên lôi 6 màu bổ xuống, khói bụi cuồn cuộn, sóng khí như thủy triều. Non nửa khắc đồng hồ sau, mây sét 6 màu quay cuồng dâng trào, hóa thành một con hổ sét 6 màu hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống. Nó vừa tới gần lôi quang 6 màu trăm trượng, một vòng xoáy màu vàng thật lớn thổi quét ra, chém về phía hổ sét 6 màu. Vòng xoáy màu vàng cùng hổ sét 6 màu va chạm, thứ trước tán loạn trong nháy mắt. Vô số đao khí màu vàng sắc bén quét ra, xuyên thủng thân thể hổ sét 6 màu. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảng lôi quang 6 màu thật lớn sáng lên, cả tòa Huyền Dương đảo kịch liệt nhoáng lên một cái. Một dải cầu vòng vàng ống từ trong lôi quang 6 màu bay ra, đáp ở trước mặt Vương Thanh Sơn, chính là Vương Nhất Đao, hắn sắc mặt tái nhợt, trên người mặc trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Mặt ngoài hỗn độn giáp trụ rách không ít, bị thương không nặng, chữa trị không phải việc khó. Không tồi. Tiến vào kim tiên kỳ rồi, gia tộc chúng ta đã có vị tu sĩ kim tiên thứ 5, Vương Thanh Sơn hưng phấn nói, hắn dặn dò vài câu, bảo Vương Nhất Đao trở về củng cố tu vi. Kim Ngạc Phường Thị, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Giang Thiên Phong ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính màu vàng, trên mặt gương là Ninh Hào. Thanh Liên tiên nữ tiến vào kim tiên kỳ mới mấy vạn năm, vương gia lần lượt xuất hiện nhiều vị tu sĩ kim tiên. Bọn họ đi đâu kiếm được nhiều tiên dược tiên đang trùng kích kim tiên kỳ như vậy? Còn có bảo vật phòng ngự, uy lực lôi kiếp cũng không nhỏ, chẳng lẽ bọn họ đã tìm được Thương Lê đảo? Giang Thiên Phong đoán, Thái Hạo chân nhân trình độ luyện khí cao siêu, có thể là luyện khí giúp người ta đổi được tiên đan thần dược đi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Trình độ luyện khí của hắn ai biết thật giả, nói mà thôi, ta không tin vương gia không đạt được cơ duyên lớn, Giang Thiên Phong nhíu mày nói. Ta biết ngươi có một chút thành kiến với vương gia, nhưng ta cảnh cáo ngươi, mọi việc lấy ích lợi bản tông là trên hết. Thực lực Thái Hạo chân nhân bày ở nơi đó, hắn dùng tinh hạch hỗn độn thú đổi được tiên đan thần dược trùng kích kim tiên kỳ, cũng không kỳ quái. Ninh Hào nghiêm mặt nói, ta biết rồi, Ninh sư huynh. Giang Thiên Phong đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng kỳ đồng quang vang lên, Giang đạo hữu, Vương đạo hữu đến rồi, ngươi tới đây đi. Chúng ta cùng nhau bàn bạc một phen, đối phó Hạo Nguyệt Minh như thế nào. Tuyết Tinh tộc và Bách Luyện đạo phụ trách đối phó Thú Linh Môn, Cửu Tiên Tông, Kỳ gia cùng Vương gia phụ trách đối phó Hạo Nguyệt Minh. Được, ta lập tức đi qua, Giang Thiên Phong đáp ứng, đứng dậy đi ra ngoài. Không qua bao lâu, hắn tới chỗ ở của Kỳ Đồng Quang, Vương Thanh Sơn và Kỳ Phi Vân ngồi ở trong đình đá, đang nói cái gì. Kỳ Phi Vân là Kim Tiên Trung Kỳ, một lần này đối phó Hạo Nguyệt Minh, nàng đi ra chủ trì đại cục. Giang Thiên Phong đi vào, tới bên cạnh bọn họ ngồi xuống. Trên mặt bàn bày một tấm da thú màu xanh, đây là một tấm bản đồ, rất nhiều nơi đều có đánh dấu. Hạo Nguyệt Minh có 10 thế lực phụ thuộc thực lực tương đối mạnh, trong đó Thiên Thần Phái, Khương gia cùng Hồng tộc đều có tu sĩ Kim Tiên. Kỳ gia chúng ta có thể đối phó Khương gia, Vương đạo hữu tính đối phó Hồng tộc, Thiên Thần Phái liền giao cho Băng Nguyên tộc, Hạo Nguyệt Minh liền giao cho Cửu Tiên Tông các ngươi, như thế nào? Kỳ Phi Vân nói, Vương gia mở rộng ra ngoài, nếu đẩy mạnh mãi, sẽ đụng tới Hồng tộc. Kỳ gia lần trước đã giết một vị Kim Tiên của Khương gia, Băng Nguyên tộc cùng Thiên Thần Phái là đối thủ một mất một còn nhiều năm. Giang Thiên Phong gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, Tuyết Tinh tộc cùng Bách Luyện đảo bên kia cũng sẽ ra tay, nhưng bọn họ muốn chúng ta ra tay trước, ai đảm đương tiên phong. Kỳ gia chúng ta đi, chúng ta ra tay đối phó Khương gia trước, Vương đạo hữu lại ra tay đối phó Hồng tộc, Băng Nguyên tộc, Cửu Tiên Tông, Bách Luyện đảo cùng Tuyết Tinh tộc lại ra tay, như vậy, bọn họ không có cơ hội chi viện thế lực khác. Chẳng qua lời xấu nói ở phía trước, sau khi chúng ta đánh hạ Khương gia, địa bàn Khương gia thuộc về chúng ta, mặt khác, các ngươi phải xuất chiến, không thể kéo dài. Kỳ Phi Vân trịnh trọng nói, Kỳ gia lo lắng bị Cửu Tiên Tông chơi một vố, nếu Cửu Tiên Tông khơi mào chiến sự, hoàn toàn không tham dự, vậy hoàn toàn cùng Kỳ gia quyết liệt. Kỳ phu nhân yên tâm, Vương gia chúng ta cùng nhau tiến thối với các ngươi, Vương Thanh Sơn nói. Kỳ phu nhân, Vương đạo hữu, các ngươi yên tâm, chúng ta đều ở trên một con thuyền, đồng lòng với các ngươi sau khi hạ được Khương gia, chúng ta lập tức ra tay. Giang Thiên Phong nói, Cửu Tiên Tông vốn muốn đối phó Hạo Nguyệt Minh, Thanh Liên Tiên Lữ, Kỳ Thư Đình cùng Trương Nhất Lỗi ở Hỗn Độn Đại Lục, không cần thiết âm thầm tính kế Vương gia cùng Kỳ gia. Cửu Tiên Tông là dương mưu, phát động đại chiến khẳng định sẽ chết người, nếu tu sĩ Kim Tiên của Vương gia hoặc Kỳ gia ngã xuống, vậy thì tốt. Khương gia và Hồng tộc đều không phải quả hồng mềm, không dễ dàng nắng bóp như vậy. Tốt, có câu này của Giang đạo hữu, ta yên tâm rồi, vậy chúng ta phân công nhau hành động. Chúng ta giết tới Khương gia trước, Kỳ Phi Vân nói. Vương Thanh Sơn cùng Giang Thiên Phong gật gật đầu, đáp ứng. Hàn huyên hơn nửa canh giờ, Vương Thanh Sơn cùng Giang Thiên Phong rời khỏi. Trở lại Thanh Liên đảo, Vương Thanh Sơn triệu tập tộc nhân họp. Bọn người Vương Vĩnh Thiên, Vương Lập Hà, Vương Mạnh Bân, Thôi Giao, Vương Thanh Thành, Vương Tông Vân, Vương Hiển Tông đều đến. Đại bộ phận tinh nhuệ của gia tộc đều ở Hỗn Độn Đại Lục. Vương Thanh Sơn sau khi biết Cửu Tiên Tông muốn ra tay với Hạo Nguyệt Minh, liền điều trở lại một bộ phận tinh nhuệ, diệt tiên tiễn cũng có nhiều tới 5 cây, bốn người bọn Vương Hiển Tông đều bị điều trở lại. Thanh Liên đảo bố trí hai khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, trung phẩm hỗn độn giáp trụ cũng có nhiều tới 2 món. Thanh Sơn lão tổ, cháu dẫn đội tấn công địa bàn Hồng tộc đi, Vương Lập Hà chủ động xung phong. Ta đi đi, Vương Tông Vân chủ động thịnh chiến. Vẫn là ta tự mình dẫn đội đi, Thanh Sơn lão tổ, ngài tọa trấn Thanh Liên đảo chỉ huy, Vương Mạnh Bân nói. Không. Mạnh Bân, ngươi lưu thủ Thanh Liên đảo, bên ngoài không biết ngươi tiến vào Kim Tiên Kỳ, chúng ta không rõ thực lực chân thật của Hồng tộc, Thiên Thần Phái cùng Khương gia, phải có sự phòng bị. Vương Thanh Sơn nói, đừng nói thực lực chân thật của Hồng tộc, Thiên Thần Phái và Khương gia, hắn ngay cả Kỳ gia có bao nhiêu vị tu sĩ Kim Tiên cũng không rõ. Tu sĩ Kim Tiên của Vương gia càng ngày càng nhiều, Kỳ gia khẳng định cũng sẽ không dẫm chân tại chỗ, dù sao Kỳ gia cũng đạt được một tòa huyền thành. Vương Nhất Đao vừa mới tiến vào Kim Tiên Kỳ, không thể giúp gì nhiều, Vương Mạnh Bân vừa lúc làm lực lượng che giấu của Vương gia, thời khắc mấu chốt lại xuất hiện, có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Thất ca, chúng ta cũng xuất chiến đi. Vương Thanh Thành chủ động xin chiến. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, các ngươi đến lúc đó theo ta, Lập Hà, ngươi và bốn người bọn Hiển Tông tạo thành một tổ tiên giáp quân, trận đầu giao cho các ngươi, từ Trấn Hải Cung, Bôn gia, Lam gia, Thái Nhất Cung, Nghê Gia, Lý Gia cùng Linh Tộc điều động tu sĩ chân tiên, theo ta cùng nhau đối phó Hồng Tộc. Vâng, Thất Ca, Thanh Sơn Lão Tổ. Đám người Vương Thanh Thành đáp ứng. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Vương Vĩnh Thiên thông báo thế lực phụ thuộc, bảo bọn họ điều động tu sĩ chân tiên, đi Thanh Liên Đảo. Xích Yến Phường Thị, trên đường người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Một tòa trang viên yên tĩnh, Mộ Dung Vân Phong ngồi ở trong một tòa đình đá. Mộ Dung Hữu Minh đang báo cáo tình huống với Mộ Dung Vân Phong. Cửu Tiên Tông, Bách Luyện Đảo cùng Tuyết Tinh Tộc tựa như muốn ra tay với Hạo Nguyệt Minh cùng Thú Linh Môn. Cơ sở ngầm bọn họ xếp vào Hạo Nguyệt Minh cùng Thú Linh Môn bị lôi ra rồi. Cơ sở ngầm của chúng ta còn chưa bại lộ. Mộ Dung Hữu Minh nói, liên hệ Tiền Gia cùng Thất Hà Cung, chỉ cần Cửu Tiên Tông, Bách Luyện Đảo cùng Tuyết Tinh Tộc ra tay, chúng ta cũng ra tay đối với Lâm Gia cùng Thương Vân Cung. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Lúc hỗn độn thú triều bùng nổ, tu sĩ kim tiên lâu năm bọn lôi hồng thế mà không lộ mặt, nhắm chừng là đã xảy ra chuyện. Mộ Dung Vân Phong phân phó. Vâng, Vân Phong lão tổ. Mộ Dung Hữu Minh đáp ứng, khom người lui xuống. Trời phù hộ Mộ Dung gia ta, một lần này khẳng định lại có thể đạt được không ít địa bàn, chỉ là không biết có thể đạt được một bí pháp khai khiếu cao cấp hay không. Một trận chiến này qua đi, thế lực sáu bài, không biết ai là Lê gia kế tiếp. Mộ Dung Vân Phong lẩm bẩm, mặt đầy sát khí. Trần Vân Đảo, tổ địa Khương gia, tổ tiên Khương gia xuất thân Hạo Nguyệt Minh, tự biết không thể tiến vào Kim Tiên Kỳ, xin thành lập gia tộc, Khương gia ở dưới Hạo Nguyệt Minh chiếu cố, phát triển không tệ, xuất hiện tu sĩ Kim Tiên. Trên Trần Vân Đảo ánh lửa ngập trời, lượng lớn kiến trúc sụp đổ, có thể nhìn thấy thi thể không ít con cháu Khương gia, trên trời truyền đến một tiếng nổ lớn, một mảng hào quang vàng óng thật lớn xuất hiện ở không trung. Một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn từ trên cao rơi xuống, chân phải không cánh mà bay, bụng có một vết thương khủng bố. Khương Ngọc Tình, lão tổ Khương gia. Kỳ phu nhân, ngươi đây là muốn không chết không ngừng với Khương gia chúng ta. Khương gia chúng ta không chỉ ta một vị tu sĩ kim tiên, giọng điệu Khương Ngọc Tình có chút vô lực. Nói ngươi ngu xuẩn cũng là khích lệ, đến lúc này, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể nương tay, trăm vạn năm trôi qua, ngươi thế mà vẫn là kim tiên sơ kỳ. Hôm nay chính là ngày Khương gia các ngươi diệt tộc, Huyền tổ phụ ta chính là chết vào tay Khương gia các ngươi, hôm nay lấy đầu ngươi hiến tế Huyền tổ phụ ta. Một thanh âm nữ tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, một bàn tay khổng lồ màu trắng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Khương Ngọc Tình. Bàn tay khổng lồ màu trắng còn chưa hạ xuống, một lực lượng cực lạnh vỗ xuống thẳng mặt, hư không xuất hiện lượng lớn băng sương màu trắng. Khương Ngọc Tình phất tay áo, một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng bay ra. Đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu vàng trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu vàng, hóa thành một con chim tước lửa màu vàng hình thể cực lớn, nhẹ nhàng vỗ cánh, mang theo một làn sóng nhiệt kinh người, đón đỡ bàn tay khổng lồ màu trắng. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, bàn tay khổng lồ màu trắng bị chim tước lửa màu vàng xé nát, khói bụi cuồn cuộn. Nhân cơ hội này, trên lưng Khương Ngọc Tình sáng lên một đạo hào quang màu trắng, một đôi cánh long vũ màu trắng hiện ra. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vỗ cánh long vũ màu trắng trên lưng, một trận gió lạnh thổi qua, nàng biến mất khỏi chỗ cũ. Một tiếng thú rống quái dị chói tai vang lên, hư không cách mười mấy vạn dặm sáng lên một đạo hào quang màu trắng, hiện ra bóng người Khương Ngọc Tình. Hào quang màu trắng lóe lên, một cái chuông khổng lồ màu trắng hiện ra, trên thân chuông có khắc một hình dị thú dữ tợn. Khương Ngọc Tình đang muốn tránh đi, hình dị thú giống như sống lại, phát ra một tiếng thú rống quái dị chói tai, đầu của nàng trầm xuống, như bị người ta dùng vật nặng đánh vào đầu. Chờ nàng phục hồi tinh thần, cái chuông khổng lồ màu trắng đã chụp xuống. Tiếng chuông keng keng keng vang lên, lượng lớn khối thịt màu máu từ trong cái chuông khổng lồ màu trắng rơi ra, một cái nguyên anh nhỏ theo đó bay ra. Nguyên anh nhỏ nháy mắt bành trướng lên, tự bạo. Kỳ Phi Vân và Kỳ Đồng Quang bay tới, vẻ mặt hai người khác nhau. Rốt cuộc giải quyết rồi, ha ha, rốt cuộc tiêu diệt ả. Kỳ Đồng Quang hưng phấn nói, bọn họ có cơ sở ngầm ở Trường Vân Đảo, trốn trong bảo vật không gian. Đi theo cơ sở ngầm tiến vào Trường Vân Đảo, cầu kiến Khương Ngọc Tình. Cơ sở ngầm đột nhiên thả ra Kỳ Đồng Quang cùng Kỳ Phi Vân, bọn họ ra tay tiêu diệt Khương Ngọc Tình, đã thành công. Ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp, Khương gia truyền thừa lâu đời, không có trung phẩm hỗn độn giáp trụ, thì thôi, ngay cả một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo cũng không có. Kỳ Phi Vân nghi hoặc nói, có lẽ là hỏng rồi. Chúng ta ngày xưa đạt được một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, mang đi hỗn độn đại lục sử dụng. Không phải cũng hỏng rồi. À quả thật là Khương Ngọc Tình, cũng là tu sĩ kim tiên, không sai được, Chẳng lẽ Khương gia vì đối phó chúng ta, Khương Ngọc Tình tự động chịu chết? Kỳ Đồng Quang không tán đồng. Kỳ Phi Vân gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng, ngươi lập tức liên hệ Vương Đạo Hữu, Giang Đạo Hữu, nói cho bọn họ, có thể ra tay rồi. Kỳ Đồng Quang lấy ra truyền tin kính liên hệ Vương Thanh Sơn cùng Giang Thiên Phong, báo cáo tình huống. Bọn họ đã thu được tin tức, chuẩn bị xuất binh. Kỳ Đồng Quang thu hồi truyền tin kính, nói, chúng ta đi Khương gia thu thập tài nguyên tu tiên trước, Khương gia truyền thừa lâu đời, khẳng định có không ít thứ tốt, Kỳ Phi Vân nói. Kỳ Đồng Quang gật gật đầu, theo Kỳ Phi Vân bay về phía Trường Vân đảo. Ngân La đảo, hòn đảo Hồng tộc khống chế, trên đảo có một cái hang, sản xuất ngân hạo tiên thủy, Hồng tộc phái 5 vị tu sĩ chân tiên tọa trấn, Thu Diễm chính là một trong số đó. Một gian mật thất, một ông lão áo bào đỏ bụng phệ ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu đỏ, đôi mắt khép hờ, quanh thân bao phủ một mảng hào quang màu đỏ. Ông lão áo bào đỏ chính là Thu Diễm, hắn trước mắt là chân tiên hậu kỳ. Một lát sau, mật thất kịch liệt chớp lên, giống như động đất. Thôi Diễm tựa như phát hiện cái gì, hào quang màu đỏ ngoài thân tan đi, mở hai mắt. Toàn bộ mật thất chớp lên không ngừng, Thôi Diễm nhíu mày, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết. Một thanh âm nam tự kinh hoàng thất thú vang lên, Thôi đạo hữu, địch tập kích, kẻ địch đã đánh vào, mau ra nghênh địch. Sắc mặt Thôi Diễm trầm xuống, vội vàng bay ra ngoài. Trên đảo ánh lửa ngập trời, kiếm khí tung hoành. Lượng lớn phòng ốc bị hủy. Sắc mặt Thôi Diễm trầm xuống, hắn vừa hiện thân, một bàn tay khổng lồ bốn màu thật lớn lao đến trước mặt, bổ về phía Thôi Diễm. Thôi Diễm muốn tránh đi, cảm giác thân thể nặng tựa ức vạn cân, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giống như nam châm, hút chặt hắn ở tại chỗ. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu đỏ, áp lực buông lỏng, lấy ra một tấm khiên màu đỏ, che ở trước người. Bàn tay khổng lồ bốn màu va chạm với tấm khiên màu đỏ. Tấm khiên màu đỏ giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ. Thôi Diễm kinh hãi biến sắc, còn chưa kịp tránh đi, đã bị bàn tay khổng lồ bốn màu vỗ trúng, thân thể hóa thành một đống thịt nát. Hào quang màu đỏ lóe lên, thịt nát hóa thành một hạt châu lóe ra hào quang màu đỏ, hạt châu chia 5 x 7, đây là thế kiếp tiên khí. Hư không nơi nào đó sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, hiện ra bóng người Thôi Diễm, hắn nhìn về phía bốn người bọn Vương Hiển Tông, nhíu mày. Sinh bốn, thuộc hợp kích. Sắc mặt Thôi Diễm âm trầm, tay phải hắn trào ra một ngọn lửa màu đỏ, bổ về phía bốn người bọn Vương Hiển Tông, một bàn tay lửa màu đỏ bắn ra, lao thẳng đến bọn họ. Ngoài thân bốn người bọn Vương Hiển Tông nở rộ linh quang, màu sắc khác nhau, bọn họ hướng về hư không vẽ một vòng tròn, một màn hào quang bốn màu dày đặc hiện ra, bao phủ bọn họ. Bàn tay lửa màu đỏ vỗ lên màn hào quang bốn màu, truyền ra một tiếng vang trầm, bàn tay lửa màu đỏ nổ tung, lửa hừng hực bao phủ bóng người bọn họ. Khóe miệng Thôi Diễm lộ ra một chút châm chọc, giơ tay phải, một hạt châu 5 màu bay ra, nháy mắt xuất hiện ở trên không ngọn lửa màu đỏ. Mặt ngoài hạt châu 5 màu tràn ngập 5 loại hồ quang màu sắc khác nhau, tản mát ra khí tức cuồng bạo. Ngũ Lôi Châu, bảo vật dùng một lần, tương đương với một đòn toàn lực của Lôi Tu chân tiên đại viên mãn. Thôi Diễm bấm pháp quyết, Ngũ Lôi Châu nháy mắt nổ tung, một mảng lôi quang 5 màu thật lớn phóng lên cao, bao phủ bóng dáng bốn người Vương Hiển Tông. Hắn há mồm phun ra 9 cây phi đao lóe ra hào quang màu đỏ, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu đỏ, lao thẳng đến lôi quang 5 màu. Lưỡi đao khổng lồ màu đỏ nhập vào lôi quang 5 màu, truyền ra một tiếng vang trầm, tựa như đánh lên tường đồng vách sắt. Thôi Diễm nhíu mày, lôi quang tan đi, hiện ra bóng dáng bốn người bọn Vương Hiển Tông, bọn họ đã mặc vào hỗn độn giáp trụ, bình yên vô sự. Hỗn độn giáp trụ. Thôi Diễm trợn mắt há hốc mồm, Vương gia xa xỉ sao như vậy? Trang bị hỗn độn giáp trụ cho 4 tu sĩ chân tiên. Tay phải bốn người bọn Vương Hiển Tông nở rộ linh quang, ung ung bổ về phía hư không, bốn bàn tay khổng lồ màu sắc khác nhau lóe lên, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một bàn tay khổng lồ bốn màu thật lớn, mang theo 4 loại lực lượng pháp tắc, lao thẳng đến Thôi Diễm. Đây không phải dung khiếu quyết, mà là thuật hợp kích. Bọn họ không phải chân linh, không thể thi triển dung khiếu quyết một bí thuật này. Bàn tay khổng lồ bốn màu khí thế như cầu vồng, nơi đi qua từng ngọn núi cao tự động nổ tung, hư không xuất hiện lượng lớn vệt rách. Trời sập đất nứt, thanh thế ta lớn. Một đòn vừa rồi đã tiêu diệt Thôi Diễm, nếu không phải có bảo vật thế kiếp, hắn đã mất mạng. Thôi Diễm không dám cứng đối cứng, chân phải hung hăng dẫm xuống mặt đất kịch liệt chớp lên, một ngọn núi khổng lồ phá đất chui ra, che ở trước người. Ngọn núi cao chọc trời không ngừng phóng to, giống như một tấm khiên khổng lồ màu vàng. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu đỏ. đang muốn thi triển độn thuật bỏ chạy, một cái lồng giam màu vàng thật lớn hiện ra, vây hắn ở bên trong, chính là lồng giam thần niệm. Mi tâm Thu Diễm sáng lên một đạo hào quang màu đỏ chói mắt, một lưỡi đao ánh sáng màu đỏ bắn ra, chém về phía lồng giam thần niệm. Một tiếng vang trầm cất lên, lồng giam thần niệm tan vỡ, nhưng rất nhanh, một lồng giam thần niệm màu xanh hiện ra, vây hắn ở bên trong. Thu Diễm nhíu mày, chỉ có thể thúc giục thần thức hóa hình lần nữa, phá hủy lồng giam thần niệm. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, ngọn núi cao chọc trời chia năm xẻ bảy, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Thu Diễm. Thu Diễm kinh hãi biến sắc, giơ tay phải, một cây ngọc như ý lóe ra linh quang bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết, ngọc như ý màu đỏ sáng lên một đợt hào quang màu đỏ chói mắt, hóa thành một con mãng xà lửa hình thể thật lớn, nó mọc năm cái đầu. Năm cái đầu của nó ùng ùng mở ra cái mồm như chậu máu, đều phun ra một ngọn lửa màu sắc khác nhau, đánh về phía bàn tay khổng lồ bốn màu. Năm ngọn lửa giống như tờ giấy, bị bàn tay khổng lồ bốn màu thoải mái đánh tan. Bàn tay khổng lồ bốn màu đánh lên trên thân mãng xà khổng lồ năm đầu, mãng xà khổng lồ năm đầu phát ra một tiếng rít thê lương, thân thể đứt gãy từng khúc, hóa thành một cây ngọc như ý bay ngược ra ngoài. Lúc này, Thu Diễm cũng phá đi lồng giam thần niệm, nhưng rất nhanh xuất hiện một cái lồng giam thần niệm màu lam, úp ngược hắn ở bên trong. Thu Diễm lần nữa thúc giục thần thức hóa hình, phá đi lồng giam thần niệm. Bàn tay khổng lồ bốn màu cũng đến trước người hắn, vỗ lên trên người hắn. Một tiếng vang trầm cất lên, thân thể Thu Diễm hóa thành một mảng lớn sương máu, Nguyên Anh vừa rời cơ thể, đã bị một bàn tay to màu vàng bắt lấy, hút về bên người Vương Hiển Tông. Vương Hiển Tông lấy ra một lá bùa lóe ra hào quang vàng óng, dán ở trên thân Nguyên Anh nhỏ, Nguyên Anh nhỏ vẻ mặt uể oải xuống, bị hắn đựng vào trong một cái hộp ngọc màu vàng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.